rồi, như Sài Gòn đã mất tên. Ta mất nhau rồi, như một thành phố không đèn. Ta mất nhau rồi, như tường đã mất công viên, như đường phố mất tên quên. Ta mất nhau rồi, như Sài Gòn đã mất tên. Ta mất nhau rồi, xa vùng mộng ước thiên thần. Ta mất nhau rồi, con đường vắng lá mê bay, sân trường phường vị rụng đầy. Nhớ thương giấc mơ tuổi hồng, nhớ thương tóc dài bên sông, nhớ người, nhớ nắng, nhớ mây trời, và nhớ tiếng mưa rơi. Ta mất nhau rồi, như Sài Gòn đã mất tên. Ta mất nhau rồi, như một cuộc sống không hồn. Ta mất nhau rồi, nghe buồn rớt xuống tim côi, nghe tình mình chết ngậm ngùi. Nhớ người, nhớ nắng, nhớ mây trời, và mất nhau rồi, như Sài Gòn đã mất tên. Ta mất nhau rồi, như một cuộc sống không hồn. Ta mất nhau rồi, nghe buồn rớt xuống tim côi, nghe tình mình chết ngậm ngùi. Sài Gòn ơi, Sài Gòn yêu ơi, Sài Gòn ơi.